làm tim em càng nhói đau. Giờ tình đã khác xưa, không còn vui như ngày bắt đầu. Đừng vội trách móc nhau, ta cùng quên đi bao nỗi sầu. Những tháng ngày sẽ qua thật mau, rồi anh sẽ biết sẽ chẳng có ai hết. Đêm cùng anh khi đêm qua nhanh vẫn mãi. Trên đầu môi.